Tu La Vũ Thần, chương 2979, Tô Nhu Tô Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chỗ chú thích người, chính là một vị tướng mạo vì nam tử trung niên, hắn tướng mạo có chút hèn mọn, thuộc về loại kia nhìn qua cực kỳ không đứng đắn, vậy cực kỳ không đáng tin cậy loại hình, mà hắn tu vi thì là thiên tiên cảnh, về phần nó số tuổi thật sự, hẳn là đã có gần ngàn tuổi. Dạng này người, kỳ thật xem như cực kỳ bình thường tu võ giả. Giờ phút này, trung niên nam tử kia đang cùng mấy vị hảo hữu đứng tại một chỗ, chính khoa tay múa chân, thổ mặt hoành phi giảng thuật một số việc. Hắn giảng thuật sự tình, cũng cùng Xích Châu thượng giới món kia chuyện lạ có quan hệ, bất quá hắn giảng thuật chính là hai vị kia nữ tử dung mạo. Bây giờ chuyện này, thế nhưng là toàn bộ Xích Châu thượng giới người quan tâm nhất sự tình, mà cái kia hai tên nữ tử dung mạo, càng là mọi người chỗ quan tâm. Cho nên khi hắn giảng thuật sự tình, chung quanh người, cũng đều là không hẹn mà cùng nghe. Mà bắt đầu. Theo hắn nói, cái kia hai tên nữ tử, không chỉ có tuổi tác cực kỳ nhỏ, tướng mạo đó cũng là dung mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, làm cho nam nhân gặp, liền hội ầm ầm nhịp tim, thậm chí ý nghĩ kỳ quái yêu tinh. Một cái là gợi cảm mị hoặc, vô cùng có khí chất ngự tỷ. Một cái khác thì là thanh thuần động lòng người, tựa như tinh linh hạ phàm cô nương. Mặc dù hai cái này muội tử, hoàn toàn là hai loại phong cách mỹ nữ, nhưng các nàng thế mà tướng mạo rất là gần, dường như tỉ muội. Khi nghe xong nam tử kia lời nói về sau, rất nhiều người đều đối tên nam tử này lời nói sinh ra hoài nghi, không chỉ có người bên ngoài một cười mà qua, liền ngay cả bạn hắn, cũng là một mặt không tin. Bởi vì Vu Mã Thiên tộc chưa hề công bố qua cái kia hai tên nữ tử chân dung, mà liên quan tới hai tên nữ tử tướng mạo, cũng là có nhiều nghe đồn, bất quá cái kia nghe đồn, đại đa số đều cực kỳ không rõ ràng. Nhưng tên nam tử này thì là không phải, hắn nói phi thường rõ ràng, đơn giản dùng ngôn ngữ, liền thanh cái này hai tên nữ tử dung mạo, sống sờ sờ khác ở đám người trong đầu. Nhưng vậy chính là bởi vì rất rõ, mọi người mới phát giác được tên nam tử này là soạn bậy. Nam tử tự nhiên không phục, chính đang không ngừng biện giải cho mình, công bố mình không phải tin đồn, chính là chính mắt thấy cái kia hai tên nữ tử. Chỉ là hắn càng là giải thích, người bên ngoài lại càng là không tin. Ngược lại là Sở Phong, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, sắc mặt cũng là trở nên phức tạp. Sở Phong, chẳng lẽ vị kia trong miệng hai vị cô nương, ngươi biết? Tộc trưởng đại nhân phát giác không đúng, liền cùng Sở Phong hỏi. Ân, Sở Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn phức tạp, giống như đang suy tư điều gì. Cái kia là người phương nào, bằng hữu? Tộc trưởng đại nhân lại lần nữa hỏi. Kỳ thật, lúc này hắn vậy cực kỳ kinh ngạc. Mặc kệ cái kia hai tên nữ tử là ai, khả năng đủ đánh bại Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão, liền tuyệt không phải người bình thường. Dù sao, có thể trở thành Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão, ngoại trừ đầy đủ sâu tư lịch bên ngoài, ít nhất cũng phải có tôn giả cảnh tu vi mới thành. Thế nhưng là Sở Phong, sao hội nhận biết dạng này người? Về tiền bối, đây không phải là bằng hữu. Sở Phong nói ra, không là bằng hữu, cái kia là người phương nào? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, tộc trưởng đại nhân càng là tò mò. Hắn nhìn Sở Phong phản ứng, liền có thể phát giác, đối với hai người kia, Sở Phong rất là coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên là, vô cùng coi trọng, bởi vì nhận biết Sở Phong lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tại Sở Phong trên mặt nhìn thấy phản ứng như vậy. Các nàng, đều là ta âu yếm người. Sở Phong nói ra, âu yếm người. Nghe được lời này, tộc trưởng đại nhân trong mắt vẻ kinh ngạc thì càng ngày càng đậm, nhưng rất nhanh tộc trưởng đại nhân cũng là ánh mắt khẽ động, chợt nhớ tới cái gì, sau đó hỏi. Là tại Thanh Long Tông cùng ngươi quen biết Tô gia tỷ muội, Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương. Nghe được tộc trưởng đại nhân vừa nói như vậy, Sở Phong ánh mắt vậy hơi hơi biến hóa, dù sao cũng hơi kinh ngạc, nhưng cái kia bôi kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Sở Phong đã sớm biết tộc trưởng đại nhân từng điều tra qua Sở Phong tại tổ võ hạ giới kinh lịch sự tình, cho nên biết Tô Nhu cùng Tô Mỹ ngược lại cũng bình thường. Dù sao tại Sở Phong tại tổ võ hạ giới kinh lịch sự tình, rất nhiều người đều biết, muốn điều tra vốn cũng không khó, huống chi là tộc trưởng đại nhân loại này đại nhân vật. Sở Phong, ngươi có thể xác định sao? Tộc trưởng đại nhân hỏi. Tuyệt đối không sai, hắn chỗ hình dung, chính là các nàng tỉ muội hai người. Sở Phong một mặt xác định nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói, lúc trước Tô gia tỷ muội bị một vị nữ tử bắt đi. Xem ra, nữ tử kia không đơn giản a, tộc trưởng đại nhân quả thật biết được Tô Nhu cùng Tô Mỹ sự tình, cho nên hắn cảm thấy, bây giờ cướp đoạt Vu Mã Thiên tộc tài nguyên, cũng không phải là Tô Nhu Tô Mỹ muốn làm sự tình. Hẳn là cái kia Nguyệt Tiên gây nên. Tô Nhu cùng Tô Mỹ, bất quá là bị nàng chiếm cứ nhục thân, thụ nàng điều khiển khôi lỗi. Mặc dù, lúc trước Nguyệt Tiên tại tổ võ hạ giới thực lực chính là đỉnh phong cấp nhân vật. Nhưng để ở bách luyện phàm tỷ đều là không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là thả tại thượng giới. Nhưng là hiện tại, lại có thể đánh bại Vu Mã Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, loại biến hóa này, đủ để chứng minh cái kia Nguyệt Tiên không đơn giản. Nhất định là nàng, nghĩ không ra. Nàng thế mà đi tới Xích Châu thượng giới, đồng thời còn mang theo các nàng hai người nhục thân, làm nguy hiểm như thế sự tình. Lúc này, Sở Phong song quyền âm thầm nắm chặt, trong mắt tức giận phun trào. Dù sao Nguyệt Tiên chuyện làm, vô cùng nguy hiểm, đây chính là đối địch với Vu Mã Thiên tộc, là có nguy hiểm tính mạng. Nguyệt Tiên sống hay chết, kỳ thật Sở Phong không quan trọng. Nhưng cái này nhưng việc quan hệ Tô Nhu cùng Tô Mỹ tính mệnh, Sở Phong có thể nào không giận. Xem ra, lần này chúng ta Xích Châu thượng giới ngược lại là tới đúng, Sở Phong, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, Thanh Tô ra hai vị cô nương cứu trở về. Chỉ là, mù quáng đi tìm, hiển nhiên vậy là không được, cho nên. Chúng ta nên đi Vu Mã Thiên tộc đi một chuyến, nàng tại Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa, làm ra dạng này sự tình, Vu Mã Thiên tộc nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho nên nhất định đang toàn lực truy xét nàng, bao nhiêu hội có một ít manh mối. Tộc trưởng đại nhân nói ra, tộc trưởng kia đại nhân, chúng ta khi nào đi? Sở Phong lo lắng hỏi, đối Sở Phong tới nói, đã việc quan hệ Tô Nhu cùng Tô Mỹ an nguy, như vậy chuyện khác liền lộ ra không trọng yếu. Mặc dù, hắn tới đây mục đích là vì bí cảnh bên trong bảo tàng, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ muốn tìm tới Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Nhìn ngươi nóng lòng như thế, tự nhiên là hiện tại liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng đại nhân cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên biến trêu tức bắt đầu, nói. Tiểu tử ngươi, cũng coi là trò giỏi hơn thầy. Ngạch, không biết tiền bối lời này ý gì? Sở Phong một mặt không hiểu hỏi. Ta thế nhưng là nghe nói, ban đầu ở Thanh Long Tông, cái kia Tô gia hai tỷ muội thế nhưng là ưu tú cực kỳ, đơn giản như thánh nữ bình thường a, thầm mến các nàng nam đệ tử nhưng là nhiều vô cùng. Nhưng chính là loại này, chúng người suy nghĩ bên trong thánh nữ, thế mà đều bị tiểu tử ngươi đoạt tới tay, điểm này. Ngươi so phụ thân ngươi mạnh hơn a, tộc trưởng đại nhân vừa cười vừa nói. Ngạch, giờ phút này, Sở Phong có chút xấu hổ, cũng không biết trả lời như thế nào là tốt, suy tư một phen về sau, vậy mà nói ra một câu như vậy. Trùng hợp, kỳ thật đều là trùng hợp. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.